Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình có thể mở ra linh phủ rồi. Vu Âm reo lên, nhảy khỏi giường. Trong niềm hân hoan, cô lao ra mở cửa, nhìn thấy Đàm Từ đang ngồi trên xe lăn liền lao đến, khiêng cả xe lăn lên. Đàm Từ, tôi có tin tốt đây. Tôi có thể chữa lành chân cho anh rồi. Đàm Từ giữ xe. H-A-T-T-A-I vịn xe lăn, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng không quá bất ngờ vì đây không phải lần đầu Vu Âm hành xử như vậy. Anh nói, để tôi xuống đất trước đã. Được, Vu Âm nhẹ nhàng đặt Đàm Từ xuống đất, ánh mắt sáng rỡ nhìn anh. Sao anh không vui à? Vui chứ. Đàm Từ khẽ cười, trấn an cô. Đi ăn cơm thôi, lát nữa lạnh mất. Đúng rồi, ăn cơm là quan trọng nhất. Vu Âm gật đầu lia lịa. Ăn xong tôi sẽ bắt tay vào luyện chế tẩy tủy đan, đảm bảo giúp anh tái tạo kinh cốt. Anh sẽ nhanh chóng hồi phục như trước đây thôi. Dù không hiểu rõ tẩy tủy đan hay quá trình tái tạo kinh cốt, nhưng sự tự tin của Vu Âm khiến Đàm Từ cảm thấy yên tâm. Anh gật đầu, được, tôi chờ. Ánh mắt anh lướt qua bàn tay Vu Âm rồi hỏi, ở sư môn của em, nếu bị thương thì có để lại sẹo không? Không đâu, những vết thương ngoài da sẽ hồi phục hoàn toàn. Không để lại dấu vết gì. Vu Âm đáp tự nhiên. Đàm Từ nhìn cô, ánh mắt đầy sự tò mò. Khi cả hai bước vào thang máy, anh tiếp tục hỏi. Vậy nếu bị cành cây đờ, em mở xuyên qua tay thì sao? Có thể hồi phục như ban đầu không? Đương nhiên là được. Những vết thương đó chẳng là gì cả. Chỉ có những thương tích do yêu tà cao cấp mới khó chữa hơn một chút. Vu Âm khẳng định. Đàm Từ mỉm cười. Anh không hỏi thêm gì nữa. Ánh mắt nhẹ nhõm hơn. Khi xuống lầu, Vu Âm thấy một chiếc bình ngọc đặt trên bàn. Bình ngọc này đẹp quá, cô khen ngợi. Đương nhiên rồi, Nghiêm Minh từ phía sau lên tiếng. Chiếc bình này trị giá ít nhất cũng phải 100 triệu. Là đồ siêu tầm của bạn ông Triệu đấy, tôi còn không dám chạm vào. Đi ăn cơm thôi, Đàm Từ từ phòng ăn gọi với ra. Đến ngay đây, Vu Âm nhanh chóng chạy vào. Thấy bàn ăn đầy ắp món ngon, cô lập tức ngồi xuống. Vừa ăn vừa hối thúc Đàm Từ và Nghiêm Minh vào cùng. Nghiêm Minh cầm điện thoại, ngồi xuống và kể. Những người dân vùng núi bị bắt đều đổ lỗi cho Sơn Thần, bảo rằng họ bị bắt buộc phải dùng tiền để cúng bái lễ vật. Thật nực cười, Vu Âm bật cười lạnh. Tả khí đó là do chính họ nuôi dưỡng, tham vọng của họ khiến nó lớn mạnh. Cả làng chẳng ai là vô tội, từ người già đến trẻ nhỏ đều dính líu vào những việc làm hại người khác. Đúng là những hủ tục lạc hậu và suy nghĩ sai lầm về phụ nữ đã khiến vùng núi này mãi không thể phát triển. Nghiêm Minh đồng tình, người dân vùng núi ấy, khi sinh con gái thì xem như gánh nặng. Họ nhẫn tâm ném con xuống vách núi để giảm bớt gánh lo, nhưng đến khi con trai trưởng thành cần cưới vợ, họ lại oán trách xã hội bất công, than rằng nhà nghèo không lấy được vợ. Họ đổ lỗi cho nhà gái đòi hỏi của hồi môn quá cao, rồi biện minh rằng vì vậy mới phải mua vợ. Vu Âm nghe Nghiêm Minh kể mà không giấu nổi sự bực bội. Cô hừ lạnh, nhân quả báo ứng thôi. Chính vì họ trọng nam khinh nữ nên thiếu phụ nữ, đến mức phụ nữ trở thành hàng hiếm. Họ coi con gái như món hàng để ra giá, đến khi không lấy được vợ thì lại than thân trách phận. Đó là cái giá phải trả cho sự ích kỷ và vô minh của họ. Nghiêm Minh gật đầu đồng tình, tiếp lời. Hiện nay, ở nhiều nơi, cũng có người phàn nàn rằng của hồi môn nhà gái quá cao. Nhưng những nơi như vậy thường là nơi trọng nam khinh nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân sâu xa của vấn đề này xuất phát từ một thế hệ trước, khi việc thiếu phụ nữ khiến giá trị của con gái bị định giá quá cao. Và mức giá ấy cứ thế truyền lại qua các thế hệ sau. Vu Âm chậm rãi nói, nếu họ không thay đổi cách nghĩ, không trân trọng phụ nữ, thì cuối cùng, dòng họ của họ cũng sẽ tuyệt tự. Thay vì cưới vợ sinh con để nối dõi, chi bằng sống trọn đời mà chăm sóc tốt cho chính mình và gia đình hiện tại. Chỉ biết đến nối dõi thì đâu phải làm người, chỉ là kéo dài thêm bi kịch thôi. Nghe vậy, Nghiêm Minh càng cảm thấy quan điểm của Vu Âm thật sâu sắc. Anh thở dài, thật đáng buồn, nhiều cô gái ở những vùng ấy nếu không phải vì cha mẹ muốn lấy của hồi môn lớn thì có lẽ đã chẳng bao giờ được lớn lên. Cả hai im lặng một lát, mỗi người đều mang trong mình những suy nghĩ riêng. Sau bữa tối, Vu Âm không vội quay về phòng. Cô định mở livestream để trò chuyện với người hâm mộ. Nhưng đúng lúc ấy, Điện thoại reo lên, màn hình hiện tên Ngụy Thẩm. Hai ngày nay bận lắm à? Giọng Ngụy Thẩm vang lên. Cũng hơi bận, Vu Âm đáp. Hôm nay tôi chưa livestream được, giờ mới chuẩn bị đây. Ngụy Thẩm bật cười, yên tâm, tôi không gọi để hỏi về việc livestream đâu. Tôi muốn mời cô tối thứ bảy tuần sau đi cùng tôi tham dự một buổi liên hoan phim. Trình Ý Ninh cũng được mời đấy. Vu Âm do dự, thứ sáu tuần sau tôi mới có thể trả lời anh chính xác được. Tôi chưa chắc việc ở đây có hoàn thành đúng kế hoạch hay không. Được thôi, Ngụy Thẩm đáp. Sau đó, anh bật cười. Nhưng cô chưa biết mình vừa lên hot search trên Weibo, đúng không? Cách chương.